Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 24, tin sốt gây chấn động trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, nó vẫn phong thái như cũ, ngủ và phá hoại tiếng chuông vừa reo cũng chính là lúc chiếc đồng hồ được tiễn xuống âm phủ để đầu thai kiếp khác mệt mỏi ngồi dậy, dụi đôi mắt sưng húp còn ngái ngủ vào phòng tắm. Hôm qua khóc nhiều quá nên hai mắt sưng vù lên như ong đốt, vào nhà vệ sinh chỉnh lại cho đôi mắt bớt sưng đi chút. Xong xuôi mọi việc nó xuống dưới nhà ăn sáng, vừa thấy nó nhỏ đã la lên, nè, hôm qua mọi chuyện thế nào, nó khó hiểu nhìn nhỏ, thì chuyện mày với Gian, nhỏ bỏ nửa chừng, hai tay đan vào nhau. Chuyện đó hả, nó ngây ngô hỏi vặn cũng chỉ là bình thường thôi. Bình thường sao được, là hôn nhau đó, hồn má, nhưng mà, thôi được rồi, nếu mày không nhắc thì thôi, nhỏ ủ rũ nhìn về phía nó mà bao giờ mày mới tiết lộ giới tính. Sẽ sớm thôi, mày chuẩn bị tinh thần từ bây giờ, đi là vừa nó nhấn mạnh chữ bây giờ như thể chuyện này sắp diễn ra. Hả, à, ừ, thôi ăn đi, trễ rồi. Nhỏ nhìn lên đồng hồ kim giờ đang chỉ 7 giờ 15, ăn xong bữa sáng, nó và nhỏ lại tung tăng trên chiếc xe đạp tới trường. Hai người cứ nói đủ thứ chuyện trên đời, khoảng tầm 5 phút thì hai người tới trường. Quãng đường dài 3 km đấy. Kinh khủng, tới trường, nó dắt chiếc xe đạp vào nhà gửi xe rồi cùng nhỏ vào lớp, chưa đi được hai bước đã bị một bàn tay rắn chắc kéo lại, bất ngờ ngả vào lòng người đó. Hắn mỉm cười hết sức gian tà, đi chung chứ, tùy nó thản nhiên đáp, rồi ba người cùng nhau vào lớp học, lại rầm rộ nên những cuộc thi, buôn dưa lê, bán dưa chuột và chủ đề chính cho cuộc thi vẫn là hai hot boy này. Hai, xoay quanh mãi không thấy chán hay sao? Bước vào lớp ba người lại cảm nhận không khí có phần ấm hơn, nhưng khi ngồi vào chỗ thì lại chỉ cảm nhận một luồng không khí lạnh tràn về phía nó và hắn, khó chịu một ngạt đến mức không chịu nổi, tưởng vào lớp thoát khỏi kiếp nạn, ai dè lại còn kinh khủng hơn cơ chứ, đúng là biểu cảm xúc xoay 180 độ, ti di tưởng tượng mãi chỉ là tưởng tượng không thành sự thật đâu chị ơi. Rami, cần mày bình luận câu nói của tao à, lửa phun ngùn ngụt. Ti di, em nào dám. Sách máy tính chạy, nó bực mình phóng vài tia lửa của mình sang đám người nhiều chuyện kia làm không khí lạnh bị dập tắt ngay tức thì. Giải quyết xong nó yên tâm, ngủ, vừa chợp mắt chưa được một phút lại thêm xôn xao ầm ĩ làm nó ngẩng mặt lên xem chuyện gì. Ở trên bục đang có một hoa khôi, dao sắc kéo bén, đang nở nụ cười gian xảo vô cùng nhìn chằm chằm về phía nó như muốn ăn sống nuốt tươi. Cảm nhận được yêu khí đang sắp sửa tấn công mình, nó cũng nhếch môi cười nửa miệng trông thật. Muốn chết, người trên kia khẽ ho vài tiếng để bắt đầu bài diễn văn của mình. Xin thưa tất cả mọi người có mặt trong lớp này, Milly nhẹ giọng. TG, nghe câu này sao mà cứ thấy ngượng thế nào, ý cả lớp trật tự, không một tiếng động vì đã nhận được lời cảnh cáo từ Milly, Milly nói tiếp. Tôi có chuyện này xin thưa với mọi người. Trời ơi, nhỏ này lắm lời dữ, không có chuyện thì đứng đó làm gì. Mất việc quá cơ, tôi xin hé lộ một bí mật. Milly nói lưng chừng làm bao nhiêu người vừa tò mò vừa tức đến xì khói. Nó thản nhiên ngồi, chơi game, nhỏ thì có chút gì đó lạ lạ ở nhỏ, hắn thì chăm chú nhìn. Nó làm người trên bục kia tức muốn chết, bí mật này liên quan đến một người trong lớp ta. Chấm, Milly lại cắt lời ngang chừng làm nhiều người xém té ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đứt đoạn kiểu này chắc phải cầm gạch ném ả mất thôi. Người trong lớp, ai vậy ta, SS1, có khi là tao chăng, SS2 tự chỉ vào mình. Chắc không đâu, nhỏ ta mà nói thế chắc người đó phải tầm cỡ cơ SS3 phản bác ý kiến SS2. Bla, bla, hàng loạt bà tám nổi lên, Milly ho vài tiếng rồi nói tiếp. Người đó không ai khác chính là bạn hot boy mà chúng ta thường ngày hâm mộ, Hoàng Ngọc Viết Linh. Milly cười nhếch miệng nhìn nó với vẻ khinh bỉ, ồ cả lớp đồng thanh rồi đồng hướng về phía nó với ánh mắt sắc bén. Nó im lặng chờ xem kịch, một bí mật sẽ gây sốt cho nhiều người là fan của cậu ta. À quên, nói đúng hơn là, cô ta chứ nhỉ, Milly nói che miệng như thể mình lỡ miệng nói sai rồi vội sửa vậy đó. Cô ta, đó là câu hỏi lớn nhất hiện nay trong đầu hàng loạt của mọi người trong lớp. Phải, người hot boy mà chúng ta thầm ngưỡng mộ lâu nay lại chính là một cô gái, nghe tên thôi đã thấy không ổn rồi, trong học bạ vào trường lại ghi giới tính nữ. Mọi người nghĩ xem, chuyện này là thế nào? Sốc, sốc, cả lớp đơ toàn tập luôn. Hoàng tử là con gái. Hắn ở dưới có chút thắc mắc về lý do sao Milly biết nó là con gái, rồi lại nhìn sang nó không chút biểu hiện gì cho là bất ngờ. Chẳng lẽ nó đã biết trước, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nó, những nữ sinh chỉ mong một câu nói, không phải của nó là yên tâm. ai cũng đang chờ câu trả lời từ nó. Nhỏ cũng hồi hộp chút xíu rồi nhanh chóng biến mất. Chả nhẽ câu nói lúc ăn sáng ý chỉ vậy sao? Xin cô cho chúng tôi lời giải thích. Milly chất giọng kênh kiệu nhìn nó cười gian. Nó nhìn mọi người với sự trông chờ. Nó thản nhiên đứng dậy đáp. Phải, tôi là nữ, rồi nó bỏ mái tóc giả xuống. Mái tóc dài trước giờ bị giấu đi nay đã lộ ra, một mái tóc tuy không dài lắm nhưng lại rất óng mượt, nó bỏ tiếp chiếc kính ra. Trời ơi, nhìn thấy cảnh này ai cũng phải thốt lên. Thiên thần giáng trần, hắn cũng phải đơ trước vẻ đẹp thuần khiết của nó, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy nhưng nhanh chóng tan đi. Nó tiếp lời, từ đầu tôi chưa hề muốn lừa gạt bất kỳ ai, chỉ là do các bạn tự hiểu lầm. Trước khi tới trường, tôi đã mượn con bạn thân của tôi bộ tóc giả và kính để hóa trang cho lễ Halloween sắp tới, khi đi vội quá quên mất tôi còn đeo tóc giả. Khi đến nhận lớp tôi đang giới thiệu tên mình thì bị ai đó cắt ngang. Liếc qua anh chàng nào đó, và lại thấy các bạn gọi tôi là nam nên có phần thích thú mới cải trang vậy. Thật sao, cả lớp đồng thanh, tôi nói dối các bạn, TG, nói dối không chớp mắt từ ngày đó tới Halloween chắc tầm 2 tháng nữa, hóa trang sớm quá chị. Hừ, cô lừa chúng tôi suốt bây giờ chối. Milly có phần tức giận đập mạnh xuống bàn làm mọi người giật nảy trừ nó, hắn và nhỏ. Phải đó, cả lớp đồng tình. Ngay từ đầu đó là do các bạn tự hiểu tôi là nam chứ tôi chưa hề nói MK là nam. Và lại trên học bạ có thông tin đầy đủ là giới tính nữ nhé. Do vậy lỗi ở mọi người nhiều hơn. Xin hết, nó kéo ghế ngồi xuống và chơi game. Cả lớp lại một phen sững người. Phải chăng là do bọn họ sai trước? Milly uất ức nhìn nó, đi thẳng xuống bàn nó đập mạnh quát. Bạn phải giải thích lừa chúng tôi mà dễ sao? Bạn ngây thơ quá đấy. Rồi đừng trách tụi này nhé. Hăm dọa, chính xác đang hăm dọa nhưng nó vẫn vẻ thờ ơ đáp lại. Hăm dọa, thứ đó chả là gì với tôi, mà tôi cũng không lừa bọn họ tại bọn họ tự lừa bản thân. Tôi giải thích rõ rồi, chả nhẽ bạn tai có vấn đề nên không nghe rõ. Mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đúng là con quỷ, đồ lừa gạt. Tin này rồi sẽ là hot nhất cho coi. Milly tính dở giọng côn đồ nhưng bắt gặp ánh mắt của hắn thì đổi giọng liền. Tùy nó nhún vai, lôi laptop ra, lướt bàn tay nhẹ nhàng trên máy tính. Thở ơ với mọi thứ xung quanh, Milly đang bốc khói nghi ngút, hậm hực đi khỏi lớp, trong lớp lại xì xào, hỗn loạn, chưa ai chấp nhận được sự việc. Đau lòng, này, mấy cô à thì tỏ vẻ khinh khỉnh với nó còn mấy anh chàng thì bị vẻ đẹp của nó cuốn hút. Nếu như trước đây thì nữ vô cùng mến nó, nam thì tỏ vẻ ghen ghét, giờ thì hoàn toàn trái ngược. Không khí cứ liên tục thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh rồi từ lạnh sang nóng. Nếu chắc ở đó lâu thì sớm muộn gì cũng phải mua quan tài sớm. Milly hậm hực ra sau trường gặp một người nào đó. Sao lại như vậy, đáng lẽ cô ta phải vô cùng xấu hổ chứ, đằng này thản nhiên như không. Chuyện này chỉ là màn khởi đầu thôi, nên chưa đặc sắc lắm. Cứ chờ rồi xem, mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều. Kế hoạch này coi như thành công, bây giờ là nhiệm vụ tiếp. Người đối thoại với Milly ghé sát tai thì thầm gì đó, Milly khẽ cười gian. Ở xa xa có bóng người thấp thoáng sau tán lá xanh, đang quan sát về phía họ. Nắm bắt khá nhanh về cuộc đối thoại bằng khả năng, đọc khẩu, khẽ nở nụ cười ma mãnh, rút điện thoại ra nhắn tin đi đâu đó rồi nhanh như chớp biến mất không để lại vết tích. Milly và người kia không hề biết đến sự có mặt của một người bí ẩn kia. Vài ngày sau đó, tin đồn nó là con gái nhanh chóng được phủ khắp trường với vận tốc chóng mặt. 2. Thời buổi này miệng lưỡi góp phần không nhỏ trong việc tin đồn loan xa mà. Với vẻ thờ ơ không mấy quan tâm của nó là một số nữ sinh nhìn nó với vẻ khinh bỉ. Nó vẫn thờ ơ kệ người ta nói gì, nó chỉ nghi thầm. Kế hoạch của ngươi chỉ vậy thôi sao? Hay vẫn còn nữa, ta sẽ chờ xem ngươi tính làm gì ta? Nụ cười nửa miệng nhanh chóng vụt tắt, hắn thì vẫn ngày ngày bám díu lấy nó làm ai đó phát tức. Nhỏ thì vẫn lẳng lặng quan sát biểu cảm của nó nhưng nó lại không biểu hiện ra ngoài. Nhỏ cũng chỉ biết chịu thua nó thôi, nhỏ còn tâm sự hết với anh mọi chuyện. Anh chỉ cười nhạt, nó sẽ tự biết giải quyết nó là ai chứ, nó là tuyết băng lạnh lùng không biết. Ngượng, mà, nhỏ cũng cười theo câu nói nửa khen nửa chế giễu của anh. Mọi chuyện cứ lặp lại từng ngày và một chuyện khác có lẽ với nó sẽ là một nỗi đau mới sắp trỗi dậy. Chương tiếp theo, một thân phận khác lại được thêm vào, rốt cuộc thân phận này có thật sự tồn tại hay nói cách khác là có đúng sự thật hay không? Hãy đón chờ, sorry vì đang muộn, mãi mới có ngày rảnh để post chuyện, MN thông cảm dùm mình nha, mà MN cho MK xin chút ý kiến về chuyện nhé. Cảm ơn MN đã luôn ủng hộ chuyện của MK. Cách chương.